Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công trình lớn như vậy, trên cơ bản không phải thần triều dẫn đầu thì là đạo cung dẫn đầu, các thế lực thánh triều hoặc là động thiên bình thường căn bản xây không nổi. Nhưng thần triều và đạo cung, bản thân người ta cũng có trận pháp thánh tôn đoàn đội được không? Cho dù bọn họ tham dự vào, cũng chỉ là giúp đỡ kiến tạo mà thôi. Nói một ngàn một vạn, đoàn đội thiên trận thánh tôn, phần lớn thời gian đều làm việc vụn vặt, thỉnh thoảng mới có thể kiếm được một công trình béo bở. Nghe các đệ tử nói mất hứng, thiên trận thánh tôn đỏ mặt, khiển trách nói nhăng nói cuội gì đó. Trận đạo cỡ lớn, đương nhiên có trận đạo cỡ lớn có tính ưu việt. Dừng một chút, hắn cho dù không tình nguyện, cũng vẫn thở dài, lầm bầm nói, nhưng mà công tử nhà giàu giống như An Nghiệp tiểu tử này, đích xác tu kiếm trận chi đạo càng có ưu thế của người khác. Nói tới đây, thực tế thiên trận thánh tôn cũng có chút bất đắc dĩ. Thời đại này, người trẻ tuổi có thiên phú trận đạo và thiên phú tu luyện đều cực kỳ xuất chúng cũng không dễ tìm. Vương An Nghiệp tuyệt đối là người đầu tiên mà mình gặp trong nhiều năm như vậy. Đáng tiếc, chính mình coi trọng người ứng cử y bát như thế, lại là một phú gia công tử giàu có thân gia xa xỉ. Tạm thời không đề cập tới trong lòng thiên trận thánh tôn có bao nhiêu lính tốt. Đám tu sĩ trận đạo trốn trong không gian nếp uốn thảnh thơi ung dung trò chuyện, bên ngoài nếp uốn không gian, tâm tình Tu La Ma chủ lại tệ tới cực điểm. Chúng ta trúng kế rồi, vẻ mặt dữ tợn của nó âm trầm, tiếng gầm gừ chấn động cả ma cung đều run rẩy. Khởi động hộ thuẫn dự bị, lập tức rút quân, rút quân. Chúng ta trúng kế, lập tức rút quân. Chiến hạm chủ lực của ma chủ tự nhiên không có khả năng chỉ có một bộ hộ thuẫn. Tu La ma chủ ra lệnh một tiếng, hộ thuẫn dự bị rất nhanh đã bị mở ra, ma cung quay cuồng cũng dưới nỗ lực của đám tinh nhuệ ma tộc một lần nữa ổn định lại, khó khăn thay đổi phương hướng ma cung rút lui về sau. Bây giờ vòng xoáy không gian còn chưa hoàn toàn đóng lại, chỉ cần đẩy nhanh tốc độ ngược lại xuyên thẳng trở về, liền có cơ hội sống sót. Nhưng thế giới thần võ dưới sự chủ trì của Vương Thị, chủ tính kế hoạch này đã rất lâu rồi, sao có thể thật sự để con mồi tới tay bỏ chạy. Cùng lúc với Tu La Ma Cung đang bắt đầu rút lui. Kết cấu không gian phụ cận vòng xoáy không gian, ba quả cầu tối tăm mà to lớn mơ hồ lộ ra thân hình. Bọn chúng điều chỉnh vị trí một chút rồi ầm ầm nổ tung. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ tung, tiết điểm mấu chốt của siêu không gian hành lang nổ tung. Đồng thời cũng làm cho trận pháp dưới tác dụng của cường lực vặn vẹo không gian mà hình thành vượt qua không gian lốc xoáy, kết cấu bên trong phát sinh sụp đổ. Trông giống như lò xo bị kéo căng đến mức tận cùng bị đứt gãy chỉ trong nháy mắt. Trong chốc lát, vượt qua vòng xoáy không gian, trời sụp đất nứt, năng lượng khổng lồ tạo thành vòng xoáy không gian giống như thuốc nổ bị kích nổ trong nháy mắt, gió lốc không gian kịch liệt quét ra, sóng xung kích cuốn theo mảnh vỡ không gian thành hình tròn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tu La Ma Cung đứng mũi chịu sào theo hướng vòng xoáy không gian, giống như là quả bóng đá bị ném ra ngoài, hộ thuẫn dự bị trong nháy mắt bạo liệt, cả tòa ma cung đều kịch liệt vặn vẹo, suýt nữa sụp đổ dưới uy lực bạo tạc kinh khủng này. Xa xa, một tòa ma cung khổng lồ khác đang lẳng lặng ẩn nấp trong hư không. Tòa ma cung này tự nhiên là Thực Nguyệt Ma Cung đã được sửa chữa 7-8 phần. Làm một trong những mai phục lần này, Thực Nguyệt Ma Cung từ sáng sớm đã ở dưới đủ loại thủ đoạn ẩn nấp phụ trợ, ẩn nấp ở trong phiến hư không này. Chỉ chờ thời cơ thích hợp ra tay đánh úp. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong trung tâm chi huy, Vương Ninh Hy nhìn không được hưng phấn khua tay một cái, không hổ là hạng mục thiên băng số 3 tự tay chủ trì, uy lực còn mạnh hơn so với tưởng tượng. Thiên băng số 3, chính là quả cầu màu đen khổng lồ kia. Lượng vụ nổ của nó vượt xa hệ liệt thiên phạt, nhưng năng lực di chuyển lại kém xa tít tắp. Cảnh tượng vận dụng thích hợp nhất của số 3 thiên băng chính là bố trí trước, phối hợp với trận pháp ẩn nấp phục kích như quỷ lôi. Uy lực vụ nổ của nó gần như tương đương với gấp 10 lần so với hệ liệt thiên phạt, có thể kích nổ vòng xoáy siêu không gian kia. Sở dĩ muốn bày ra một chiêu này, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chính là phòng ngừa ma cung bị phục kích bỏ chạy trở về. Thứ hai, đề phòng vạn nhất, kế hoạch dẫn xà xuất động lần này có chút mạo hiểm, một khi xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, ví dụ phía sau Tu La ma chủ còn đi theo ma chủ khác, có thể sớm dẫn bạo vượt qua vòng xoáy không gian, ngăn cản càng nhiều quân lực của đối phương đến. Thần vũ thế giới khẩu vị không lớn, có thể nếm xuống Tu La ma chủ bộ cũng đã hài lòng rồi. Tiến công, Vương Ninh Hy hưng phấn nói, chứa để chiếc Tu La ma cung kia chạy. Ra lệnh một tiếng, Thực Nguyệt ma cung lập tức toàn lực khởi động, hướng về phía Tu La ma cung bay tới với tốc độ nhanh nhất. Động tác của Thực Nguyệt ma cung phi thường bí mật, bởi vì khoảng cách còn xa, còn có trận pháp ẩn nấp gia tăng, thiết bị dò xét của Tu La ma cung không phát hiện ra sự xuất hiện của nó. Giờ phút này, Tu La Ma Chủ vẫn còn đang kinh sợ vì hành lang không gian sụp đổ, trái tim cũng vô cùng lạnh lẽo. Chết tiệt, đây là sai lầm gì? Sao lại gặp phải phục kích đáng sợ như vậy? Đáng tiếc, trong lúc nguy cấp này, mặc dù trong lòng nó có nhiều nghi hoặc cùng khó hiểu nhưng cũng không rảnh suy nghĩ, chỉ có thể cố nén bất an, miễn cưỡng trấn định tâm thần hạ lệnh nói, cưỡng chế khởi động trang bị nhảy vọt khoảng cách ngắn, mở ra tùy cơ bay lượn, rời khỏi địa phương quỷ quái này trước đã. Giờ khắc này, thân thể khổng lồ của Tu La Ma Cung vẫn còn quay cuồng kịch liệt, chân chưa đứng vững, vốn không phải là thời cơ thích hợp để mở ra không gian nhảy lên, đáng tiếc Tu La Ma Chủ thật sự không dám trì hoãn nữa. Mỗi một bước của mình đều phảng phất như nằm trong dự liệu của đối phương, nó lo lắng cho mình, cứ do dự một lát là không đi được. Trong lúc vội vàng, trường năng lượng nhảy vọt lên đường bị cưỡng ép mở ra. Năng lượng mênh mông phun trào, không gian chung quanh bị cưỡng ép vặn vẹo, thân hình khổng lồ của Tu La Ma Cung cũng mơ hồ, phảng phất muốn biến mất trong vùng không gian này. Tu La Ma Chủ cảm thấy nhẹ nhõm, chỉ cần có thể tạm thời chạy ra khỏi vòng phục kích, dù là trốn không được bao xa, cũng có thể tạm thời ổn định được gót chân. Biết rõ ràng tình huống, là đánh là trốn đến lúc đó rồi nói sau. Nhưng ngay lúc nó vừa thở phào một hơi, thiết bị dò xét trong ma cung bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai. Trong lòng Tu La Ma Chủ hơi hồi hộp một chút, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mạn thuyền ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một bóng ma khổng lồ. Bóng đen kia giống như một sinh vật hư không hung tàn cuồng bạo, đang dùng một loại tốc độ kinh khủng bắn đến, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách dài rằng rặc, xuất hiện ở bên cạnh Tu La Ma Cung. Cho tới lúc này, Tu La Ma Chủ mới rốt cuộc thấy rõ âm ảnh này, không ngờ lại là một tòa ma cung. Ma cung này, tự nhiên chính là Thực Nguyệt Ma Cung. Từ trước khi tiến vào phạm vi dò xét của Tu La Ma Cung, Thực Nguyệt Ma Cung cũng đã trải qua một khoảng cách rất dài gia tốc, đem tốc độ bản thân tăng lên tới cực hạn. Nó cơ hồ là lấy liều mạng, liều lĩnh công kích mà đến, không có lưu lại cho mình chút đường lui nào. Loảng xoảng, một cây gai khổng lồ phía trước Thực Nguyệt Ma Cung hung hăng đâm vào bụng Tu La Ma Cung. Va chạm kịch liệt. Ngay cả không gian cũng chấn động kịch liệt. Lực lượng kinh khủng va chạm, bên trong Tu La Ma Cung lại lần nữa băng liệt, gai của đối phương hung hăng đâm vào bên trong của nó. Cùng lúc đó, gai nhọn đâm vào trong Tu La Ma Cung chợt biến hóa, lấy gai nhọn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành từng cây gai ngược, khóa chặt hai chiến ma cung. Hai tòa ma cung cứ như vậy bị kết nối lại với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, Tu La Ma Cung gần như không có khả năng thoát khỏi Thực Nguyệt Ma Cung. Chỉ là bộ dáng này, muốn tà ác bao nhiêu thì tà ác bấy nhiêu. Đây là Thực Nguyệt Ma Cung, Tu La Ma Chủ vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Rốt cuộc nó vẫn là thực lực ma chủ, dù đã nhẹ nhõm ổn định thân hình, nhưng thực sự không thể nào hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng mà, dựa vào kinh nghiệm và bản năng tác chiến tích lũy nhiều năm, nó vẫn nhanh chóng căn cứ vào thế cục hạ mệnh lệnh, tất cả chiến hạm thuộc hạ, thoát ly ma cung bốn phía chạy tứ phía, có thể chạy đi một chiếc là một chiếc. Tình huống trước mắt này, Tu La Ma Cung là không bảo đảm được, chỉ có thể tận lực bảo tồn lực lượng. Theo Tu La Ma Chủ ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ dưới trướng liều mạng hướng các hạm của mình chạy đi, chuẩn bị đem hạm thuộc tính móc câu, sau đó tự chạy đi. Cùng lúc đó, Tu La Ma Chủ tuyên bố mệnh lệnh xong, lợi chảo vung lên, không gian trước mắt lập tức bị nó xé nứt ra một lỗ thủng thật lớn. Nó vỗ cánh một cái, trong nháy mắt chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Không sai, Tu La Ma Chủ đã chạy trốn. Giờ khắc này, trong lòng nó biết mình đã rơi vào cạm bẫy của địch nhân, đối phương chắc chắn đã chuẩn bị đủ loại thủ đoạn đối phó nó, giữ lại không đi chính là tìm chết. Chỉ có sau khi chạy thoát, mới có cơ hội ngóc đầu trở lại, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Ma chủ không hổ là ma chủ thực lực, cho dù là ở trong hư không hải, tốc độ chạy trốn cũng có thể nhanh như vậy, sau khi cưỡng ép xé mở không gian tiến hành Nazi, trong nháy mắt tiếp theo nó liền xuất hiện ở trong hư không cách chiến trường mấy vạn dặm. Đây chính là chỗ đáng sợ của cường giả cấp bậc ma chủ. Nếu không có cường giả cùng đẳng cấp, bằng vào thủ đoạn chạy trốn này của nó, muốn ngăn cản cũng không ngăn được. Chỉ tiếc, người định ra kế hoạch săn bắn chiến tranh lần này chính là nhân tài mới xuất hiện của Vương Thị. Vương Phú Quý tuân theo sự cẩn thận tỉ mỉ của chiến thuật Vương Thủ Chiết, liệu địch từ xa, nhưng lại càng thêm to gan lớn mật và điên cuồng hơn Vương Thủ Chiết. Khẩu vị của Vương Phú Quý từ trước đến nay rất lớn, tự nhiên không thể để cho Tu La Ma Chủ rời đi, để lại tai họa ngầm. Trước khi khai chiến, hắn đã đưa ra những phương hướng khác nhau để bố trí. Ngay lúc Tu La Ma Chủ lần nữa hiện thân, tiền hữu đạo phụ trách chặn đường liền phát hiện ra nó. Ánh mắt hắn nhíu lại, lập tức phấn chấn không thôi, ha ha ha, may mà ta cơ trí, trước khi xuất phát cố ý tìm An Nghiệp nắm bắt tay, hôm nay đúng là giá trị cống hiến của lão tài ta tăng một đợt sóng lớn. Phải biết rằng, cho dù là cấp thánh tôn mạnh như vậy, sau khi tiến hành một lần dịch chuyển không gian cực hạn, cũng phải trì hoãn một đoạn thời gian dài mới có thể tiến hành tiếp theo. Tu La Ma chủ này, chạy không thoát rồi. Lúc này, Tài Hữu Đạo cũng xé mở không gian, trong nháy mắt tiếp theo liền chặn trước mặt Tu La Ma chủ. Hắn không nói hai lời, bàn tay lật một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một ngọn núi nhỏ bảy màu lộng lẫy. Tài Hữu Đạo thuận thế đập xuống, ngọn núi liền càng lớn, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một ngọn núi cao chừng trăm trượng, tản ra hào quang bảy màu rực rỡ, tiếp tục trấn áp về phía Tu La Ma chủ. Uy thế khủng bố từ trên ngọn núi nở rộ ra, mênh mông, hùng hồn, mang theo bá đạo phảng phất có thể trấn áp hết thảy, ngay cả hư không chung quanh đều phảng phất bị cái uy thế đáng sợ này giam cầm lại. Đây cũng là thánh khí trấn thủ Thất Hà Động Thiên Thất Hà Thánh Phong. Tiền có đạo lưu lạc lâu như vậy, mỗi ngày đều rất thiếu tiền, thậm chí ngay cả tiền mua thuốc cho mình cũng không có, nhưng cũng không nỡ bán Thất Hà Thánh Phong đi. Kiện thánh khí trấn áp này chính là bảo vật trấn tông của Động Thiên Thất Hà, mất đi nó. Thiên tài Thất Hà Động chính là diệt phong thật sự rồi. Tu La Ma chủ vội vàng không kịp chuẩn bị nên không kịp chạy, đành phải vội vàng cản lại từng đạo ma quang. Oanh một tiếng, hắn bị Thất Hà Thánh Phong chấn lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra ma huyết. Cảm xúc cuồng nộ cùng tâm tình hoa lương khiến hắn tức giận đan xen. Hắn rất muốn lần nữa chạy trốn, nhưng lại bị Tài Hữu Đạo chỉ huy Thất Hà Thánh Phong ngăn cản dây dưa, nhất thời nửa khắc căn bản không bỏ rơi được hắn, cũng trốn không thoát. Cũng chẳng qua là chừng trăm hơi thở công phu, người chặn đường ở hai phương hướng khác cũng đã thuấn di chạy tới. Một vị trong đó đương nhiên là Luân Hồi Chi Thụ Vương Thần Luân, còn một vị khác thì là Thiên Ca. Hai người vừa xuất hiện đã căn cứ vào chiến thuật đã sớm thương nghị, bắt đầu liên thủ hữu đạo vây công Tu La Ma chủ. Lẽ ra, Thiên Ca chỉ là chân tiên cảnh trung kỳ, cho dù dựa vào huyết mạch xuất sắc và thiên nguyên thánh kiếm, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thánh tôn mà thôi, đơn đả độc đấu thất bại. Nhưng mà nàng lúc này cũng là mặc bộ chiến giáp thống lĩnh tinh cổ 15 giai kia. Huyết mạch đã thức tỉnh đến đệ thập tam trọng đại la thánh khu, Thiên Ca thần niệm đẳng cấp đã đạt tới thập ngũ giai, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu mặc chiến giáp của tinh cổ thống lĩnh. Sau khi mặc nó vào, sức chiến đấu của Trừ Thiên Ca cùng đại la thánh tôn chân chính không có bao nhiêu khác biệt, bởi vì có thánh kiếm trong tay, thậm chí còn có thể hơi mạnh một chút. Vì trận chiến này, Vương Thủ Chiết đã tạm thời cho nàng mượn chiến giáp của thống lĩnh tinh cổ. Hai người một cây một ma nhanh chóng chiến đấu với nhau. Chiến lược cấp bậc tam đại thánh tôn liên thủ vây đánh một ma chủ cùng cấp, đương nhiên là chiếm hết ưu thế. Chỉ bất quá bây giờ đang trong biển hư không chống trải, phải đề phòng đối phương chạy trốn, bởi vậy mỗi người bọn họ đều thu lại một phần lực để ứng đối tình huống đột phát. Có trời mới biết trên người Tu La Ma chủ này còn có những lá bài tẩy khác hay không. Vạn nhất hắn bị bước đến chó cùng rứt dậu, dù có liều mạng cũng phải kéo theo một cái đệm lưng thì cái được không bù nổi cái mất. Thánh tôn chiến đấu, trong thời gian ngắn không thể phân thắng bại. Mà ngay lúc Tu La Ma chủ bị vây đánh, trên chiến trường chính, trong Tu La Ma cung chỉ vẻn vẹn thoát ra 6 chiếc thuộc hạm, những chiến hạm phụ thuộc còn lại lần lượt bị tổn hại, hoặc là trực tiếp nổ tung. 6 chiếc thuộc hạm trốn ra cũng rách nát, hình như bị thương không nhỏ. Chúng nó dựa theo mệnh lệnh, phân biệt chạy thục mạng. Chỉ là, chúng chạy trốn khắp nơi, cũng sớm đã có người chờ bọn họ. Một chiếc tiên lục hoa lệ, lơ lửng ở một phương hướng trong đó. Đây chính là một trong hai tòa tiên lục chủ lực của thần vũ nhân tộc lúc trước tân hỏa kế hoạch chạy đi. Cho tới nay, nó đều lơ lửng ở trên không Hàn Nguyệt Tiên Đô, Tiên Hoàng Cung cùng tiên đình các đời tiên hoàng, ngay cả triều hội cũng mở ra ở đây. Nó chính là Ngọc Hoa Tiên Ca, lần này cũng là lần khởi động đầu tiên trong mấy vạn năm qua của Ngọc Hoa Tiên. Người chỉ huy tỏa trấn trong tiên lục chính là đương kim hoàng thái nữ Tuy Vân Hàn Nguyệt Tiên Triều. Mà hai bên Ngọc Hoa Tiên khuyết còn lơ lửng ba chiếc hành cung loại nhỏ. Trong đó một chiếc là Nguyệt Huy Cung đã từng viễn hành. Tuy Vân Hoàng Thái Nữ chắp tay đứng ở chỗ cao nhất tiên cương, bình tĩnh chỉ huy bộ đội tiên triều chặn hai chiếc chiến hạm ma tộc trốn hướng mình. Lúc này tu vi của nàng đã tiến vào lăng hư cảnh tầng 3, lúc đứng chắp tay thần sắc nghiêm nghị, khí độ uy nghiêm, đã mơ hồ có vài phần khí độ tuyệt thế của tiên hoàng tương lai. Mà tư chất huyết mạch của nàng cũng là xưa đâu bằng nay. Dưới tình huống Hàn Nguyệt tiên triều bắt đầu phát đạt, Mục Vân Tiên Hoàng Thiên Ca tự nhiên đã không cam lòng để người thừa kế tương lai phát triển của mình, tiềm lực chỉ vẻn vẹn là chân tiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ. Vốn sau khi kế thừa xong tiên kinh, tư chất của Tuy Vân Hoàng Thái Nữ cũng đã đạt tới thiên nữ bính đẳng, sau đó, Trừ Thiên Ca lại cho nàng một viên thập phẩm đăng tiên đan, một viên thập nhất phẩm hiển thánh đan, thậm chí còn bí mật đổi một lọ tiên cải tinh hoa cho Vương Thủ Chiết, sinh sinh đem huyết mạch của nàng đề thăng đến thiên nữ giáp trung đoạn. Phí lớn như thế, tự nhiên là nghĩ đến vạn nhất sau này lại kiếm được một bộ thánh đồ, Tuy Vân Hoàng Thái Nữ sẽ có khả năng thành thánh tôn. Mặc dù không kiếm được, nhưng lấy tư chất như nàng, tương lai đạt tới chân tiên cảnh đỉnh phong không thành vấn đề, còn có cơ hội tự mình tìm tòi thánh đạo một chút, hoàn thiện tăng lên một chút tiên kinh, thay hậu nhân mở rộng con đường đi tới phía trước một bước. Nhiều thế hệ tiếp sức, dần ra, dòng họ Lâu cuối cùng cũng có thể lại đi ra một con đường thành thánh. Cái gọi là thánh đồ, đồng dạng cũng là tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, dưới tình huống khuyết thiếu thánh đồ, chung quy là phải có người mở ra. Cùng lúc đó, một phương hướng khác trong hư không, tiên cung cũng hiện ra thân hình. Ở hai bên tiên cung, cũng lơ lửng hai tòa hành cung loại nhỏ. Lần này người chỉ huy tiên cung chính là có danh xưng tiểu tiên tôn, không, hiện tại nên gọi là đệ tử đích truyền của tiểu tiên quân, Tư Đồ Ngọc Tuyền. Đương đại tiên tôn dựa vào quan hệ với Vương Thị, tự nhiên cũng nghĩ cách tăng một chút huyết mạch cho Tư Đồ Ngọc Tuyền. Bất quá hắn ở trên tiên thiên phải so với Tuy Vân Hoàng Thái Nữ hơi kém một chút, bởi vậy, một tổ quyền xuống, cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến thiên tử giáp đẳng. Vô cùng hiển nhiên, tiên tôn cũng không muốn lạc hậu quá nhiều với thiên ca, cũng muốn tương lai tiên cung cũng phải nghĩ biện pháp thăng cấp, xem có vận khí lăn lộn đến thánh đồ hay không. Ngoài ra hư không còn có một phương hướng khác, thì xuất hiện một tòa ma cung ma khí âm u. Tòa ma cung này theo hình thái kém hơn tiên cung và ngọc hoa tiên cương một bậc, nhưng so với chiến hạm bình thường của ma tộc thì lớn hơn nhiều. Tòa ma cung này tên là Chân Ma Điện. Chân Ma Điện của Xích Nguyệt Ma Triều chính là lấy tên của ma cung này. Hiển nhiên, từ trình độ tích lũy nội tình mà nói, Xích Nguyệt Ma Triều kém hơn so với Hàn Nguyệt Tiên Triều kế thừa di sản thần võ nhất mạch. Nếu không phải bọn hắn sau tai nạn đặt chân sớm hơn thần võ thế giới, vơ vét đại lượng tài nguyên lúc trước còn sót lại, nếu không, quả quyết rất khó chống lại Hàn Nguyệt Tiên Triều. Chủ nhân hiện tại của Chân Ma Điện là Vương Lung Yên, cũng dẫn người ngăn cản hai chiếc chiến hạm ma tộc bỏ chạy. Tư chất huyết mạch của nàng hôm nay đã đạt tới thánh nữ ất đẳng, một thân sức chiến đấu không thua cường giả chân tiên cảnh bình thường chút nào. Dưới sự thống lĩnh của nàng, một đám Chân Ma Điện trực tiếp tiến hành chiến đấu mạn thuyền, giết đến những ma tộc kia liên tiếp bại lui. Một bên khác, một ma cung bốc cháy hỏa diễm cũng vội vã chạy tới. Hoàng thái tử Cảnh Minh của Xích Nguyệt Ma Triều và đám Xích Ngục Ma Hoàng cũng vội vàng gia nhập chiến trường. Cơ hội thuận gió lập công như thế cũng hiếm thấy. Về phần Thực Nguyệt Ma Cung cùng Tu La Ma Cung bị mạnh mẽ liên kết, giờ phút này cũng đang tiến hành chiến đấu mạn thuyền. Bên này chủ lực tác chiến chính là Long Huyết Ma Thần, Hạ Dương, cùng với chư vị Ma Thần, Ma Vương, lãnh chúa dưới trướng hắn. Giờ phút này, bọn họ đã tiến vào trong Tu La Ma Cung. Mà bên trong Tu La Ma Cung, thỉnh thoảng sẽ có Ma Thần, Ma Vương dựa vào thân thể thuấn di đi ra, ý đồ thừa dịp hỗn loạn trốn vào trong hư không hải, nhưng mà rất nhanh sẽ bị chặn giết. Một trong 14 cấp thượng vị ma thần, rốt cục cũng chạy ra khỏi Tu La Ma Cung, Hạ Dương tự mình xuất lĩnh hai vị ma phi ngăn cản nó. Hiện tại tuy rằng Hạ Dương vẫn là trung vị ma thần, nhưng bởi vì tiềm lực tăng lên, thực tế sức chiến đấu không kém chút nào so với thượng vị ma thần. Hắn và hai nàng dâu liên thủ, đánh cho vị thượng vị ma thần kia liên tục bại lui. Ngoài ra, chính là thành viên của Vương Thị, biểu hiện của thành viên Vương Thị trên chiến trường cũng cực kỳ chói mắt. Đặc biệt là Vương Thủ Chiết và Liễu Nhược Lam. Bọn hắn vốn là liên thủ chặn một đạo phòng tuyến của Tu La Ma chủ, giờ phút này thấy Tu La Ma cung thuộc hạ đều đã bị ngăn chặn, hai người dứt khoát liên thủ giết vào chiến trường. Hai người một người có thập tứ giai tinh cổ chiến giáp trong người, một người vốn có sức chiến đấu bưu hãn, dưới liên thủ chính là thập tứ giai ma thần cũng không phải là đối thủ. Phu thê hai người dắt tay nhau đi lại lại trong chiến trường hư không hải, dọn dẹp chiến trường, quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Thậm chí, một ma thần lạc đàn bị bọn hắn ngăn lại, cũng vẻn vẹn chống đỡ nửa nén hương đã bị đánh nổ. Từ xa nhìn lại, giờ phút này hư không hải trong phạm vi hành lang siêu không gian chính là một tu la tràng chân chính. Chủ lực của thần võ thế giới xuất ra hết, ba vị cường giả cấp thánh tôn, hơn 20 vị cường giả cấp chân tiên đang dùng phương thức tàn sát tiêu diệt tàn binh bại tướng của tu la ma chủ bộ. Cục diện nghiền ép như vậy khiến tâm thần Vương Thủ Chiết đang nhìn tất cả cũng kích động, một loại cảm giác tự hào khó nói nên lời tự nhiên sinh ra trong lòng. Trước kia ở thế giới thần võ, chân tiên chỉ có 4 vị dưới sự uy hiếp của ma vực cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ bản thân mà thôi, mấy vị cường giả cấp chân tiên cũng là lo lắng trùng điệp, trải qua vô cùng uất ức. Nhưng dưới sự nỗ lực đồng tâm của hắn và rất nhiều người, thần vũ thế giới ngày hôm nay rốt cục dần dần quật khởi, cho dù là cùng ma chủ một phương giao chiến, cũng không cần dùng phương thức liều mạng để đổi lấy sinh cơ. Anh hùng đương nhiên đáng kính, câu chuyện của anh hùng cũng thật là vui buồn lẫn lộn, nhưng nếu có thể sống thật tốt, chẳng lẽ không phải tốt hơn sao? Nếu như Bảo Thánh có thể nhìn thấy một màn này, sợ là cũng sẽ vui mừng không thôi. Thế giới thần võ thật sự đã xưa đâu bằng nay. Mặc dù thần vũ hoàng triều đã không còn tồn tại, nhưng thần vũ di dân vẫn còn, thần vũ tinh thần vẫn còn, 10 vạn năm sau, bọn họ chung quy là ở trên phế tích thần vũ hoàng triều một lần nữa đứng lên. Mà giờ khắc này, theo từng đợt nhân mã gia nhập chiến cuộc, chi đại quân này của Tu La Ma chủ hủy diệt đã trở thành tất nhiên. Chương 99, danh vọng của gia tộc, một tay che trời, trận đánh này đánh tới lúc này đã là tàn cục, thắng hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù là các trận pháp sư trốn trong nếp nhăn không gian xem náo nhiệt cũng thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng, không nhịn được nhao nhao nhìn về phía sư tôn thiên trận thánh tôn. Căn cứ ước định lúc trước, đám trận pháp sư tới chỉ xây dựng hư không ám diệt đại trận xét đánh nên sẽ không thực chất tham dự vào trận chiến. Nhưng mắt thấy chiến cuộc nghiêng về một bên, công huân khắp nơi đều có, tùy tiện có thể nhặt được, bọn họ làm sao lại không động tâm chứ? Dù sao đến cũng đã đến rồi, không bằng thuận tiện kiếm chút chiến công, đổi chút tiền nhỏ. Cái này, thiên trận thánh tôn do dự một chút, cuối cùng vẫn xua tay, được rồi, đi thôi. Cẩn thận an toàn, đừng để trận pháp sư của chúng ta mất mặt. Được rồi sư tôn, các môn hạ đệ tử vui mừng quá đỗi, lập tức rầm rầm chạy ra khỏi không gian nếp gấp, xông về phía những ma tộc chạy trốn từ phía trong biển hư không. Phương thức chiến đấu của những trận pháp sư này cũng có chút kỳ lạ, đều là tràn ra một mảnh trận kỳ, chính mình ở giữa dùng trận bàn khống chế trận kỳ, phát động phong hỏa lôi điện các loại thủ đoạn tấn công. Có vài trận pháp sư còn liên thủ nhanh chóng bày ra trận pháp đơn giản, vây khốn một tiểu ma tộc, các loại thủ đoạn điên cuồng oanh tạc tầng tầng lớp lớp. Vương An Nghiệp là đích mạch của Vương thị, lúc này cũng sớm ngứa tay khó nhịn. Hắn thi triển ra kiếm trận, hạch tâm kiếm trận do 9 thanh tiên kiếm tạo thành, xuất lĩnh 100 mấy chục kiện đạo khí, mấy ngàn bảo kiếm cấp linh bảo thần thông, trùng trùng điệp điệp vây quét những ma tộc kia. Thậm chí, hắn còn chặn đứng một vị ma thần chạy trốn, dùng kiếm trận vây khốn đối phương, kiếm trận thế công liên miên không dứt như cuồng phong mưa rào oanh kích vị ma thần thân thể mạnh mẽ kia. Ngoại trừ tiên kiếm ra, bảo kiếm còn lại rơi xuống trên người ma thần, tương đương với đang cạo râu. Nhưng cho dù là cào, cũng không chịu nổi cuồng oanh tuần hoàn qua lại. Trong quá trình này, ma thần tự nhiên cũng không ngừng nếm thử muốn chạy trốn, nhưng kiếm trận của Vương An Nghiệp há có thể khinh thường. Kiếm trận một khi triển khai, bản thân liền tự mang theo hiệu quả vây khốn địch, một khi vào trận, làm sao có thể dễ dàng trốn thoát như vậy. Nó ba lần bảy lượt trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng chống đỡ, không ngừng chống cự, cho dù là nó muốn xé rách không gian, cũng sẽ bị kiếm trận đúng lúc chặt đứt. Sau nửa canh giờ, vị ma thần bị vây khốn sắc bén kia rốt cuộc không kiên trì được nữa, trong tiếng gào thét phẫn nộ cùng tuyệt vọng ầm ầm ngã vào trong hư không hải. Đường đường là ma thần, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại chết trong tay một tiểu tử nhân tộc vừa mới lăng hư cảnh. Năng lực tiền bạc, quả nhiên đủ mạnh, Vương An Nghiệp lấy thực lực lăng hư cảnh, giết chết một ma thần càng một đại đẳng cấp, cũng làm cho không ít nữ đệ tử môn hạ thiên trận môn rung động, khó có thể tự kiềm chế. Thật không hổ là An Nghiệp công tử. So với những đệ tử thế gia cao cấp nhất ở thần Đô Lạc Kinh cũng chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ tiếc, An Nghiệp công tử đã thành thân từ lâu, ngay cả con cháu cũng có một đống lớn. Nhìn các đệ tử vơ vét nhiều công huân như vậy, cuối cùng thiên trận thánh tôn cũng không nhịn được nữa. Mắt thấy thế cục các đệ tử bên này ổn định, không có nguy hiểm, hắn liền lặng lẽ chạy tới chi viện hữu đạo và mấy vị thánh tôn, giúp đỡ bao vây tiếu trừ Tu La Ma chủ. Dù sao bốn đánh một cũng không có nguy hiểm gì, còn có thể cọ công huân. Thuận nước dong thuyền như thế sao mà không làm. Có thiên trận thánh tôn gia nhập, Tu La Ma chủ bị diệt lập tức bị ấn nút gia tốc. Một đời ma chủ, giá lâm tiểu thế giới, còn chưa kịp kiến công lập nghiệp đã bị hủy diệt, trên đời này còn có ma chủ so với nó càng thảm hại hơn sao. Trước khi chết, Tu La Ma chủ vừa bi phẫn vừa không cam lòng, nhịn không được phát ra tiếng gầm thét bi phẫn, đại thống lĩnh hủy diệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nói rất giống nếu không xử lý Tu La Ma chủ, hủy diệt đại thống lĩnh sẽ bỏ qua cho thế giới thần võ vậy. Theo Tu La Ma chủ hủy diệt, trận chiến tranh này cũng hoàn toàn kết thúc. Phần lớn ma tộc đều bị tiêu diệt tại chỗ, ước chừng khoảng 2 phần 10 ma tộc bị bắt làm tù binh sau khi bị thương hoặc là chủ động đầu hàng, trong đó còn có 2 vị ma thần. Kế tiếp, chính là quét sạch chiến trường, sửa sang lại chiến báo, sự tình rườm rà, không nhất nhất thuật lại. Nửa tháng sau, cơ sở hành lang siêu không gian được dọn dẹp triệt để một lần. Trong chiến đấu một phần bị hủy diệt cũng sửa chữa đại khái một phen, cuối cùng cũng khôi phục một chút quang cảnh ngày xưa. Đến lúc này, mọi người bận rộn hơn nhiều lúc mới rảnh rỗi, liền tới gần căn cứ tìm một căn phòng lớn, mở hội nghị lần đầu tiên gặp mặt. Đầu tiên báo cáo với mọi người tổng kết một chút tin chiến đấu này. Là người chấp hành cả kế hoạch, tổng thiết kế và tổng chỉ huy của chiến dịch này, Vương Phú Quý đồng thời cũng là người chủ trì của hội nghị lần này. Hắn vừa nói, vừa lấy ra một sấp chiến báo thật dày, bắt đầu báo cáo tình huống. Lúc này quân địch đa số bị tiêu diệt tại chỗ, trong đó có một gã Tu La Ma chủ, một gã ma thần thập tứ giai thượng vị, hai gã ma thần thập tam giai trung vị đỉnh phong, 13 ma thần cửu danh, ma vương thập tam thập lục, lãnh chúa ba thập bát danh, ma tướng 31.872 tên. quân địch mà liên quân ta bắt được số lượng tương đối ít, tổng cộng có 2 ma thần cấp 13, xếp thứ 28 ma vương, đứng thứ 4519. Về phần ma tộc cấp thấp dưới ma tướng cảnh, lần này một tên Tu La Ma chủ cũng không mang theo. Mặc dù Tu La Ma cung là một cự vật khổng lồ, nhưng có thể cung cấp cho mấy vạn ma tộc ăn uống sinh hoạt trong đó, nếu như ngay cả ma binh tầng dưới chót cũng mang theo, thì hiển nhiên là không thực tế. Huống chi, ma tộc không thiếu nhất chính là ma binh ma tốt tầng dưới chót, kế hoạch ban đầu của nó là sau khi đến ma vực, từ ma vực cưỡng ép chiêu mộ sĩ tốt tầng dưới chót bổ sung vào trong quân đội. Từ số liệu tiêu diệt mà xem, Tu La Ma chủ tổng thể quân lực không kém, thậm chí còn vượt qua Thực Nguyệt Ma chủ lúc trước. Nếu không phải thế giới thần võ sớm có chuẩn bị, đánh ra phục kích chiến đấu tuyệt đẹp, thật muốn mặc kệ cho nó tùy ý giá lâm ma vực, sau đó thành công chiêu mộ được đầy đủ số lượng ma binh ma tốt tầng dưới chót, tạo thành đại quân, sau này tất nhiên sẽ trở thành tâm phúc đại họa của thế giới thần võ. Ngoài ra, liên quân ta còn tịch thu một tòa tàn phá Tu La Ma cung, 5 chiếc tiểu hình ma hạm, hư hao 6 chiếc ma hạm cỡ nhỏ, cộng thêm một ít hài cốt. Chiến dịch lần này, phe ta có ưu thế rất lớn, hơn nữa có Ly Tiên lão tổ nhà ta, Thủ Chiết lão tổ, cùng với đoàn đội trị liệu hoàn mỹ tỏa chấn, bởi vậy tuy rằng có rất nhiều người bị thương, tỷ lệ tử vong lại không cao. Trong chiến dịch lần này, quân ta hy sinh người, tổng cộng là tu sĩ tử phủ cảnh, tu sĩ thần thông cảnh tên 15, lăng hư cảnh xếp hạng nhất. Theo chiến báo tung ra, mọi người ở đây đều dần dần hưng phấn lên. Đây chính là một trận thắng to lớn a, người nhiều đánh ít, và lại vẫn là dùng phục kích khai cục nghiền áp cục, cộng thêm thủ đoạn trị liệu hoàn mỹ, người chết trận tự nhiên lác đác không có mấy. Đương nhiên, thế cục trên chiến trường biến ảo, cũng không tránh khỏi sẽ có chuyện ngoài ý muốn, có đôi khi vận khí không tốt trực tiếp bị đánh cho hôi phi yên diệt, trị liệu lực sữa của đoàn đội cho dù có mạnh hơn nữa cũng không kịp cứu. Thủ Chiết à, Xích Ngục Ma Hoàng vừa nghe thấy có nhiều chiến lợi phẩm như vậy, con mắt đều xanh lên, mấy năm gần đây, phát triển của Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta có chút chậm, bộ phận tài nguyên này thế nào cũng chia cho chúng ta nhiều hơn một chút. Những thứ khác còn chưa tính, những chân ma hạch kia, còn có những ma hạch cấp thấp khác, nhưng đều là tài nguyên mà Xích Nguyệt Ma Triều cần nhất tài nguyên. Bệ hạ Xích Ngục, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, thứ nhất, phát triển chậm không phải lý do cần nhiều tài nguyên. Thứ hai, chuyện này không tới lượt ta làm chủ. Thủ Chiết, lời này nói, chúng ta cũng là quan hệ thông gia liên minh a, người cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ. Xích Ngục Ma Hoàng buồn bã nói, cùng lắm thì, ta cũng dẫn đội đi phá diệt chi vực một đợt sóng, tìm kiếm một chút cơ duyên, chính là lúc gặp phải nguy hiểm, Thủ Chiết ngươi nhớ rõ tới cứu ta. Xích Ngục, lão già nhà ngươi có còn chịu để yên không vậy? Mục Vân Tiên Hoàng tức giận mắng, lần trước ngươi lưu thủ ở thế giới thần võ, sau khi bọn ta trở về không phải đã phân phối một lượng lớn tài nguyên cho Ma Triều hay sao? Đúng là có tài nguyên, nhưng ngươi có thánh đồ, thánh kiếm, chúng ta thì không có đâu. Xích Ngục Ma Hoàng trắng trợn châm ngòi ly gián với Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết à, đạo cân bằng mới là vương đạo. Nếu ngươi khiến Hàn Nguyệt Tiên Triều một nhà độc đại, sau này không có ai cản trở nữa thì không hay rồi. À, bệ hạ ngài nghĩ quá nhiều rồi phải không? Vương Thủ Chiết lắc đầu nói, vương thị chúng ta chẳng qua chỉ là thế gia tam phẩm mà thôi, cũng không phải thánh hoàng của thế giới thần võ. Thủ Chiết, nếu ngươi muốn làm thánh hoàng, Xích Ngục ta là người đầu tiên đồng ý. Xích Ngục Ma Hoàng giơ tay nói, hiện giờ thế giới thần võ chúng ta càng ngày càng cường thịnh dưới sự dẫn đầu của vương thị, ngay cả ma vực cũng đã dẹp yên, đã đến lúc thành lập thánh triều rồi. Câu này ta cũng đồng ý. Mục Vân Tiên Hoàng suy nghĩ một chút rồi nói, hiện giờ thế giới thần võ của chúng ta đã thống nhất, không bằng thừa cơ lập thánh triều, ta cũng tán thành Thủ Chiết làm thánh hoàng. Các ngươi nghĩ hay lắm. Vương Thủ Chiết tức giận trừng mắt nhìn hai người họ một cái. Đến tận lúc này, hắn làm sao còn không rõ Xích Ngục và Mục Vân đây là đang một sướng một họa, muốn đem hắn đẩy lên vị trí thánh hoàng. Làm thánh hoàng có lợi ích gì? Ngồi ở vị trí kia, thật gọi một cái trách nhiệm nặng như trời, phá sự một đống lớn, không chỉ có thế gia đại tộc phía dưới, giữa các quốc gia xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mâu thuẫn đều được thánh hoàng điều giải, nếu ai phạm tội, gây phiền toái, còn phải chùi đít khắp nơi. Làm tốt cũng chỉ có một câu thánh hoàng anh minh, chọc ai không thoải mái, sẽ bị mắng là thánh hoàng lão cẩu. Đây là một việc tốn sức mà không có kết quả tốt. Ngẫm lại xem đế tử An, lúc này mới mấy trăm năm làm đế tử một nước, đã bị bức thành dạng gì rồi. Lại nghĩ đến Bảo Thánh Thượng Kiếp, hai vị bệ hạ, Thủ Chiết vừa mới bước vào lăng hư cảnh tầng 3, tuổi tác càng là số lẻ không bằng hai vị. Vương Thủ Chiết trực tiếp lắc đầu, cự tuyệt chém đinh chặt sắt, thánh hoàng Thủ Chiết này không đảm đương nổi. Nhưng mà ta tiến cử Mục Vân bệ hạ làm thánh hoàng, thứ nhất là bệ hạ có kinh nghiệm quản lý, thứ hai, bệ hạ cách đại la cảnh tương đối gần, càng có thể phục chúng. Không được, Xích Ngục Ma Triều chúng ta không phục. Xích Ngục Ma Hoàng lập tức phản đối, Lam Thiên Ca lên làm Thánh Hoàng, về sau thế giới thần vũ này làm gì còn chỗ cho Xích Nguyệt Ma Triều chúng ta đặt chân. Ha ha, ngươi có bản lĩnh thì ngươi làm đi. Mục Vân Tiên Hoàng cười lạnh đáp trả, mặc dù chính nàng cũng không muốn làm Thánh Hoàng, nhưng chính là nhìn không quen đối thủ cũ Xích Ngục Ma Hoàng. Ta không có bản lĩnh, nhưng chuyện này không ngăn cản được ta phản đối ngươi. Xích Ngục Ma Hoàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Long Huyết Ma Thần Hạ Dương ở một bên nghe được nhức đầu, không khỏi mở miệng nói, mặc dù hôm nay xác thực đến thời điểm nên thống nhất, nhưng thế cục thần vũ thế giới bây giờ từ xưa đến nay, các gia thế lực rắc rối phức tạp, nếu như cưỡng ép hợp nhất, bên trong tất có mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp. Nghiêm túc mà nói, hoàn toàn chính xác không quá thích hợp chế độ thống trị Thánh Hoàng thời thần Vũ Hoàng Triều. Nhưng mà, nếu không có thống nhất tầng quản lý đối với tài nguyên tiến hành thống nhất chỉnh lý, thống nhất điều độ, chúng ta chung quy chỉ là năm bè bảy mảng, khó mà ứng đối rất nhiều nguy hiểm trong hư không hải. Nếu như là Trấn Nam Vương lúc trước, tuyệt đối nói không ra lời như vậy, nhưng hiện giờ trừ Hạ Dương làm ma thần nhiều năm, dĩ nhiên trong lúc vô tình có được cách cục hơn người và tầm nhìn xa, tâm tính và cách nghĩ cũng đã hoàn toàn khác trước. Hắn nói xong liền nhìn về phía Vương Thủ Chiết, Thủ Chiết, từ trước đến nay ngươi mưu tính sâu xa, ngươi thấy thế nào? Đúng là có chút không tiện. Vương Thủ Chiết gật đầu đồng ý với suy nghĩ của hắn, nếu như thế, không ngại thành lập một liên minh, chọn một người đức cao vọng trọng đảm nhiệm vị trí minh chủ để cân đối. Nếu gặp phải đại sự không quyết, có thể bỏ phiếu giải quyết. Vương Thủ Chiết cũng biết, thế giới thần võ trước mắt cũng không thích hợp kế hoạch lập thánh triều, để hắn đảm nhiệm thánh hoàng, gánh vác trách nhiệm lớn, càng đừng nghĩ tới. Bởi vậy, hình thức liên minh ngược lại là vô cùng thích hợp. Liên minh tốt, ánh mắt mọi người đều sáng rực lên, bắt đầu thảo luận liên minh tồn tại theo hình thức nào. Trong quá trình này, Vương Thủ Chiết cũng dùng tri thức kiếp trước, cộng thêm kiến thức kiếp này, đưa ra không ít đề nghị. Mấy ngày sau, thảo án liên minh đã được định đoạt sơ bộ. Sau khi một đám cao tầng thần võ thế giới đều biểu thị tán thành nội dung thảo án, mọi người liền chuẩn bị chọn ra minh chủ đời đầu tiên đến xử lý những công việc tiếp theo của chiến dịch lần này. Đương nhiên, liên minh thảo án này chỉ là thảo án, trong đó tất nhiên sẽ có rất nhiều địa phương chuẩn bị không xong, chương trình chính thức vẫn là phải ngày sau rút thời gian lại thảo luận, dần dần hoàn thiện mới được. Vốn mọi người đều nhất trí đề cử Vương Thủ Chiết làm minh chủ đời thứ nhất của thần võ Thánh Minh, nhưng Vương Thủ Chiết luôn luôn lười, kiên quyết từ chối chức vị minh chủ, nói thẳng tu vi của mình quá nông, không đủ để phục chúng. Bởi vậy đẩy tới đẩy lui, cuối cùng vị trí minh chủ đời thứ nhất rơi xuống trên đầu Vương Thần Luân. Thứ nhất, Thần Luân lão tổ cống hiến thật lớn đối với thế giới thần võ, mà lại là thánh thực cấp 15, bất luận là thực lực, công huân, hay là tư lịch, đều đủ để đảm nhiệm vị trí minh chủ. Cho dù là Mục Vân Tiên Hoàng, Lăng Hiên Tiên Tôn hay Xích Ngục Ma Hoàng, Vương Lung Yên đều không có chút dị nghị nào. Thứ hai, Thần Luân lão tổ chính là lão tổ Vương Thị, do ông ta làm minh chủ, sau này thần Vũ Thánh Minh có việc, Vương Thị sẽ không thể không đếm xỉa đến. Bất quá, Thần Luân lão tổ thích yên tĩnh không thích náo nhiệt, cũng không giỏi chính vụ. Bởi vậy, dưới minh chủ, sẽ thiết lập một chức vụ bí thư trưởng, chức vụ này có chút cùng loại với thủ phụ nội các của các quốc gia, dưới tình huống Vương Thần Luân không ra mặt quản sự, bí thư trưởng này chẳng khác nào là một tay. Vị trí như vậy, đương nhiên không phải người bình thường có thể đảm nhiệm. Người này không thể chọn từ Ma Triều, cũng không thể chọn từ Tiên Triều, để tránh lúc quyết đoán có chỗ thiên lệch, trừ cái đó ra, thân phận và năng lực cũng phải đủ phục chúng, nếu không Tiên Hoàng và Ma Hoàng là người đầu tiên không đáp ứng. Cuối cùng thương nghị lại, chức vụ bí thư trưởng thần Vũ Thánh Minh này cuối cùng rơi vào trên đầu Vương Phú Quý của Vương Thị. Hai nương tử của Vương Phú Quý, một người là Chiêu Ngọc công chúa của Xích Nguyệt Ma Triều, một người là công chúa Phù Nam của Hàn Nguyệt Tiên Triều, bản thân hắn lại là dòng chính của Vương Thị, cộng thêm công huân của hắn rất lớn, trí tuệ siêu quần, năng lực được công nhận là mạnh, do hắn đảm nhiệm bí thư trưởng này đương nhiên là thích hợp nhất. Thế lực độc lập của toàn bộ thế giới thần võ, bao gồm Long Huyết Ma Thần, Hạ Dương dẫn đầu thành lập tân ma tộc tự trị châu, đều cần gia nhập thần Vũ Thánh Minh. Phàm là quyết nghị Thánh Minh làm ra, hào phóng châm, tất cả thành viên Thánh Minh đều phải chấp hành. Đương nhiên, Thánh Minh không phải nhất ngôn đường, thành viên nội bộ đều có quyền biểu quyết. Chỉ là biển vũ trụ mênh mông này, chung quy vẫn là lấy thực lực phi tôn, không có khả năng làm được người người bình đẳng. Bởi vậy, ở trong Đại hội Minh ước lần đầu, Bí thư trưởng Vương Phú Quý tuyên đọc quy tắc bỏ phiếu, đồng ước bỏ phiếu quy định, phàm là chiến lực cấp 13, bao gồm tu sĩ chân tiên cảnh sơ kỳ, khôi lỗi, tiên thú chấn tộc, tiên thực chấn tộc vân vân, đăng ký tạo sách thân phận, sau khi được xác nhận, sẽ có được quyền lực bỏ phiếu, do đại biểu thế lực cầm quyền bỏ phiếu thay. Tu sĩ chân tiên cảnh trung hậu kỳ, thánh tử thánh nữ chân tiên cảnh sơ kỳ, hoặc là những người khác có được đơn vị chiến lực ngang nhau, tức người đạt tới tiêu chuẩn 14 bậc chiến lược thông dụng hư không hải, sẽ có được quyền đầu 3 phiếu. Tương ứng, lấy thực lực thánh tôn làm đại biểu chiến lược cấp 15, mỗi một vị có quyền đầu 10 phiếu. Lấy đạo tử thánh tôn sơ kỳ, cùng với tu sĩ thánh tôn trung hậu kỳ đại biểu chiến lược cấp 16, có quyền đầu 3 phiếu. Đương nhiên, hiện tại thần vũ thánh minh chúng ta còn chưa đại biểu cho 16 bậc. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng hắn đã nói xong, Vương Phú Quý ho khan một tiếng, tiếp tục nói, vì mở rộng khung tủ, lưu lại một chút không gian cho sự phát triển của liên minh. Chúng ta cũng đã bố trí chiến lược cấp bậc hỗn nguyên đạo chủ, cũng chính là quyền bỏ phiếu chiến lược cấp 17. Có được loại chiến lược này tồn tại, chúng ta định ra là có thể bỏ 100 phiếu. Về phần hỗn nguyên đạo chủ trung hậu kỳ, sức chiến đấu trong truyền thuyết 18 giai, có thể bỏ 300 phiếu. Một đám người mạnh nhất chỉ là tiểu thế lực lăng hư cảnh, đại biểu tiểu gia tộc nghe nói như thế, không khỏi đầu đầy mồ hôi. Không gian lưu lại cũng rất lớn, ngay cả không gian đạo chủ trung hậu kỳ cũng lưu vào. Đừng nói là ở thế giới thần võ, coi như là ở trong thánh vực, có đạo chủ trung hậu kỳ sao? Mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi nghiêm trọng đối với chuyện này. Là đế tử An đại biểu tiểu thế lực, càng nhịn không được truyền âm với Vương Thủ Chiết, lẩm bẩm nói, Thủ Chiết à, người phải nhanh chóng cho ta vay thêm ít tiền xông cấp đi, bằng không chúng ta đường đường là đế quốc đại càn, ngay cả quyền bỏ phiếu cũng không có. Dù sao, bỏ phiếu này quyền khởi bước chính là chân tiên cảnh, lăng hư cảnh cũng chỉ có tư cách liệt kê bảng thính. Các thế lực khác cũng nhịn không được xì xào bàn tán. Đừng vội, sau khi thần vũ thánh minh này thành lập, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Vương Thủ Chiết truyền âm trấn an, tiếp theo, đại càn chúng ta phát triển thật tốt, tích góp nhiều nội tình, sớm muộn gì cũng sẽ có mấy chân tiên cảnh xông ra. Đây cũng không phải là đang nói đùa, Vương Thị Trung Quy là Vương Thị của đại càn, có hắn ở đây, bất luận là kinh tế hay văn hóa đại càn đều là đi đầu tiên, tuy đại càn hiện giờ vẫn chưa thể so sánh với hai triều tiên ma, nhưng mạnh hơn nhiều so với các nước khác. Muốn nói trong các nước, quốc gia nào có thể là người đầu tiên trở thành tiên triều, đó hơn phân nửa là đại càn. Rất nhiều gia tộc lăng hư cảnh hoặc là lăng hư đế quốc, cũng chính là cào nhau mà thôi, bọn họ cũng biết nhiều người nhiều miệng tạp, thế giới tương lai phát triển dẫn hướng tối thiểu là lấy chân tiên cảnh làm chủ. Bởi vậy, phương án bỏ phiếu như vậy, cũng là đồng nhất thông qua, trở thành phương thức quyết sách chủ yếu của Thánh Minh trong tương lai. Lại nói tiếp, Thần Vũ Thánh Minh bất kể là thành lập hay là chế độ hội nghị liên minh xác định, nhìn qua tựa hồ rất qua loa, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Mặc dù không có người nói qua, nhưng trước đó, ở đây đại lão có một cái tính một cái, tuyệt đối đã sớm ở trong lòng tính toán qua vô số lần chuyện này. Thế giới thần võ tất nhiên sẽ nghênh đón thống nhất lớn, trong lòng tất cả đại lão trong chuyện này đều hiểu rõ, nhưng thống nhất như thế nào, dùng loại phương thức nào thống nhất, lại là một vấn đề vô cùng lớn. Đồ vật cần cân nhắc trong này thật sự là quá nhiều, chỉ cần hơi không cẩn thận, liền có khả năng phá hư cục diện hòa bình hiện nay thật vất vả mới có được. Mà khó khăn nhất trong chuyện này, không phải cái gì khác, mà là phải có một cơ hội thích hợp, một cơ hội nước chảy thành sông. Mà lần này vây quét Tu La Ma chủ, đó là thời cơ thích hợp nhất. Kế tiếp, dưới sự chủ trì tân nhiệm thư ký Vương Phú Quý, thần vũ thánh minh vừa mới sáng tạo liền bắt đầu đợt quyết nghị đầu tiên, đó chính là phân phối chiến quả cho chiến dịch lần này. Vương Phú Quý định ra phương án phân phối, cụ thể là nhà ai ra bao nhiêu người, trên chiến trường cụ thể biểu hiện như thế nào, cuối cùng hình thành một phần phương án phân phối, nội dung cụ thể quá phức tạp, liền không liệt kê chi tiết. Chỉ là trong đó thi thể Tu La Ma chủ, Thánh Ma tinh hạch, cùng với tàn hồn của ma chủ thông qua thẩm vấn, đều phân phối cho Chân Ma Điện. Đương nhiên, Chân Ma Điện vì chuyện này mà trả giá rất nhiều ngoài định mức. Phần trả giá này Vương Thị sẽ tạm thời trả cho hắn. Đợi sau này Chân Ma Điện phát triển lại chậm rãi trả lại cho Vương Thị. Nói trắng ra, phần tài nguyên này của Tu La Ma chủ thật ra là Vương Thị chuẩn bị cho Lung Yên lão tổ, ai cũng đừng hòng tranh đoạt. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này, cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, dù sao chiến dịch lần này Vương Thị mới là công lớn nhất, hơn nữa bọn họ nguyện ý vì thế nhường ra rất nhiều phần công huân. Đồng dạng, rất nhiều chân ma hạch cùng tài nguyên lợi cho Xích Nguyệt Ma Triều tu luyện, cũng đều phân phối cho Xích Nguyệt Ma Triều. Dưới tình huống công huân không đủ, do Hàn Nguyệt Tiên Triều tạm thời làm đệm cho hắn, quay đầu lại Xích Nguyệt Ma Triều sẽ trả lại cho Hàn Nguyệt Tiên Triều. Các tộc còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít căn cứ tình huống thực tế phân đến công huân, những công huân này bọn họ có thể trực tiếp lấy ra đổi chiến lợi phẩm, cũng có thể lấy công huân đổi lấy tài nguyên cần thiết với những người khác. Phương án phân chia này tương đối công bằng, chiếu cố đến các mặt, bởi vậy đạt được sự nhất trí của Thánh Minh bỏ phiếu thông qua. Trên thực tế, bây giờ số phiếu nhiều nhất chính là Vương Thị. Mặc dù có ý kiến phản đối, Vương Thị cũng có thể dựa vào số phiếu áp chế. Chỉ là không phải thời khắc mấu chốt, Vương Thị sẽ không làm như vậy, tránh cho quá mức chuyên đoạn độc hành. Sau khi có hiệu quả xử lý phân phối chiến lợi phẩm, Thần Vũ Thánh Minh vừa thành lập liền tiến vào đề tài thảo luận kế tiếp, đó chính là kế hoạch tiếp theo của ma vực. Trải qua một phen thảo luận của đại hội, trên thực tế Vương Phú Quý sớm đã có suy đoán, sau khi sửa sang lại toàn bộ ý kiến cùng cách nghĩ, cuối cùng định ra thảo án ma vực khai phá. Phần thảo án đại khái này, chính là đem ma vực hóa thành hai bộ phận, một bộ phận trong đó làm tân ma tộc tự trị châu, để cho tân ma tộc sinh sôi nảy nở sinh lợi, bộ phận khu vực này ước chừng chiếm cứ 3 thành toàn bộ ma vực. Những khu vực này đều là nơi ma khí ma mạch cực kỳ nồng đậm, phần lớn trong đó cũng là khu vực mà ma tộc sinh sống ban đầu. Đương nhiên, đó cũng không phải vòng cấm. Về sau bọn họ sẽ tiến hành thống nhất ma tộc điều tra nhân khẩu và nhân khẩu đăng ký, chứng minh thân phận cho mỗi một ma tộc. Chứng minh thân phận này cùng nhân tộc giống nhau, khác nhau duy nhất chính là hàng lang của ma tộc là ma tộc. Mà ma tộc có được thân phận mới, sau khi học được đơn giản ngôn ngữ nhân tộc và xã hội hóa giáo trình, liền có thể bằng vào thân phận chứng minh tiến vào khu vực khác sinh hoạt hoặc công tác. Những chuyện tương tự, trước kia Vương Thị cũng từng làm qua với Vạn Yêu Quốc, coi như là thành thạo công việc, chỉ là lần này số lượng ma tộc quá nhiều, lượng công trình đặc biệt lớn mà thôi. Về phần khu vực khác của ma tộc từ trị châu ngoại, chính là khu khai phá kinh tế của ma vực, gọi tắt là ma vực kinh khai khu, trong đó bao gồm hiện giờ phạm vi thế lực trấn ma đô hộ phủ do Đại Càn và Vương Thị cùng khai phá. Vì tránh cho đơn đả độc đấu, tránh cho loạn cào cào khai hoang, khu khai phá ma vực sẽ thành lập ma vực khai phá tổng ty, đối với khu vực này tiến hành thống nhất quản lý, thống nhất khai phá. Mà tiên ma lưỡng triều, Vương Thị, cùng với các quốc gia khác, sẽ dùng phương thức tham cổ ra vào trong đó, có được quyền quyết sách nhất định. Loại hình thức này cũng không còn mới mẻ nữa, hình thức khai phá thánh vực lúc trước chính là tổng ty, mọi người đương nhiên cũng không có dị nghị gì. Ma vực kinh khai khu lấy phát triển kinh tế làm chủ, kế tiếp sẽ do tổng ty khai phá tổ chức nhân thủ tiến hành thanh lý toàn diện đối với nó, rút ma mạch trong đó ra, chuyển nhập ma tộc mới tự trị châu, sau đó sẽ bị linh mạch ma khí ô nhiễm tẩy luyện tinh lọc, làm cho nó khôi phục thanh linh nguyên bản. Sau đó, chính là khu trừ tàn dư ma khí, lựa chọn khu vực thích hợp tiêu diệt ma thú ma trùng dã sinh, khai phá linh điền vân vân. Ma vực mở cửa như thế nào để phát triển, chủ yếu tham khảo hình thức của trấn ma đô hộ phủ. Trấn ma đô hộ phủ tuy rằng không lớn, nhưng lại là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, lại phát triển vô cùng tốt. Đồng thời, trấn ma đô hộ phủ cũng sẽ dùng hình thức quyền lực nhập vào khu khai phá kinh tế ma vực, hơn nữa Vương Thị trong quá trình thanh trừ ma vực lập được công lao to lớn, bởi vậy, Vương Thị, Đại Càn cùng với các thế gia thông gia của Trường Ninh Vệ, tổng cộng chiếm 3/4 quyền của khai phá tổng ty ma vực, toàn bộ do Vương Thị đảm nhiệm. Nhưng Vương Thị cũng không bạc đãi thế gia thông gia và Đại Càn, 3 phần cổ quyền này mặc dù là thay thế, nhưng sẽ lấy ra 1/10 lợi ích trong đó phân chia cho Đại Càn và thế gia thông gia, mình chỉ lấy ra 2 phần lợi ích nắm giữ trong đó. Đây cũng là hiện tại Vương Thị phát triển tốt, cố ý nâng đỡ Đại Càn và các đại thế gia thông gia, cùng với các đồng tông Vương Thị trong Đại Càn quốc. Cổ quyền khai phát tổng ty của ma vực liên quan đến lợi ích của các thế lực gia tộc, bởi vậy, chỉ là phương án phân phối của cổ quyền đã thảo luận trọn vẹn hơn 1 tháng, cuối cùng mới đạt thành thống nhất. Chỉ có điều khai phá ma vực tổng ty không phải chỉ dùng quyền không xuất lực, cầm bao nhiêu quyền thì phải bỏ ra bao nhiêu, nên bỏ ra bao nhiêu tiền, nên xuất ra bao nhiêu người đều quy định rõ ràng rành mạch. Hơn nữa tiểu gia tộc tiểu thế lực, cổ quyền cơ bản đều do đại gia tộc đại thế lực đến thay thế. Giống như Vương Thị giúp Đại Càn và Lũng Tả thông hôn liên minh thay cho một đạo lý. Dù sao, không có cường giả thì không có quyền lên tiếng. Thuận tiện nói một câu, những cổ quyền này của Hàn Nguyệt Vương Thị không phải do Vương Thị duy trì, mà là do Hàn Nguyệt Tiên Triều thống nhất thay thế. Sau khi định ra chương trình ma vực khai phá tổng ty, chư vị ở đây sẽ bắt đầu đề cử người đầu tiên khai phá tổng ty trưởng, kết quả đẩy tới đẩy lui, lại đẩy lên người Vương Tông An. Vương Tông An am hiểu khai phá, đã từng đạt lạp đại khai phá đại hoang mạc. Đại khai phá trấn ma đô hộ phủ đều là do hắn tự tay chủ trì. Bởi vậy, tổng ty trưởng đời thứ nhất không ai khác ngoài Vương Tông An. Hơn nữa, công ty cổ phần do Vương Thị tự mình thêm vào chiếm 3 phần, đứng thứ nhất các thế lực, người của Vương Thị không làm ty trưởng đời đầu thì ai làm ty trưởng? Đến đây, phương hướng khai phá tương lai của ma vực đã định ra, sau đó chính là giai đoạn khai phá lớn oanh oanh liệt liệt. Vương Thủ Chiết nhìn một màn này, trong lòng cũng rất vui mừng. Một loạt kế hoạch này tự nhiên không thể nào là hiện trường lâm thời nghĩ ra được. Trên thực tế, ngay từ lúc chiến dịch vừa kết thúc, Vương Phú Quý đã bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị ngày hôm nay, rất nhiều nội dung đều đã sớm định xong, làm tốt khuôn mẫu rồi, hôm nay chỉ là sửa chữa một chút, đi một cái quy trình mà thôi. Vương Thủ Chiết tận mắt nhìn thấy Vương Phú Quý làm tất cả những chuyện này, tất nhiên cũng vui mừng vì sự trưởng thành của hắn. Bất chi bất giác, đứa trẻ năm đó đi theo Long Xương Đại Đế tản bộ khắp nơi này, đều đã trưởng thành thành đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, có thể thay thế hắn chủ trì hội nghị, tổng lĩnh toàn cục. Có hắn ở đây, áp lực của mình không biết nhẹ đi bao nhiêu. Mà mọi người tán thành với Vương Phú Quý, đồng thời cũng đại biểu danh vọng và thực lực hiện giờ của Vương Thị. Vương Thủ Chiết lặng lẽ lấy ra bảng hệ thống tự chế đã lâu chưa đổi mới, tìm đến trang danh vọng này của gia tộc, trong cuộc danh vọng của thần võ thế giới này, đổi thành danh tiếng vang dội, danh vọng tràn đầy, một tay che trời. Mà ở phía trước danh vọng của thần võ thế giới thì quốc vọng 100, một tay che trời, quận vọng 100, một tay che trời, huyện vọng 100, tay che trời, thành vọng 100, một tay che trời, trấn vọng 100, một tay che trời. Đồng thời, trong cuộc danh vọng của Đông Hà Thần Châu này, hắn viết thêm về thiền thất quê quán vô danh. Buông tay xuống, hắn nhìn chăm chú bốn chữ hoa tịch vô danh phía sau số 009, ánh mắt hơi thu liếm, đáy mắt toát ra một vòng chờ mong. Chương 7, Tiên Đồ Vương Thị. Chương thứ nhất, Thanh Hoàng Thánh Đồ. Một lần nữa trở về tộc, ung an lịch năm 3066 của Đại Càn. Lại là một mùa vạn vật sống lại, lòng xuân nảy mầm. Bình An Trấn, Chiêu Ngọc Tử Lâu, bên trong một lầu tiếp khách trả đi. Bên cạnh cửa sổ, một đôi nam nữ trẻ tuổi đang ngồi đối diện nhau. Đôi nam nữ trẻ tuổi này đều sinh một bộ dung mạo tốt. Lúc này cảnh xuân vừa vặn, ánh nắng tươi sáng xuyên thấu qua cửa sổ rơi vào trên gương mặt nam nữ trẻ tuổi, quang ảnh mông lung, ôn nhu kiều diễm, đem không khí nhuộm đẫm vừa đúng lúc. Khuôn mặt nữ hài tử ửng đỏ cúi thấp đầu, thỉnh thoảng vụng trộm liếc mắt nhìn nam tử trẻ tuổi đối diện, thấy đối phương dương mắt nhìn qua, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Hôm nay nàng rõ ràng đã ăn mặc tỉ mỉ, mỗi một tấc da thịt đều mềm mại như tuyết, mỗi một sợi tóc đều được chăm sóc cẩn thận, lộ ra rất coi trọng ngày hôm nay gặp mặt. Nàng nhìn ra được, thanh niên đối diện cũng ăn mặc rất tỉ mỉ. Hắn sinh ra tướng mạo tốt, ngũ quan anh tuấn, khí chất cũng sâu xa như núi cao, lạnh lùng nghiêm nghị, phối hợp với ngọc quan cùng cẩm bào thể hiện khí chất càng lộ ra khí độ nổi bật, phong thái người xem. Chỉ dựa vào khuôn mặt này, khí chất này, trong lòng nàng đối với đối tượng tương thân này đã có 7 phần hài lòng. Nàng là Tinh Lan quận chúa của Triệu Quốc, ở Triệu Quốc cường thịnh và các nước xung quanh đều rất có tài danh, có được vô số người ủng hộ tuấn kiệt trẻ tuổi. Tư chất huyết mạch của nàng cũng đạt đến trình độ tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng, chỉ thiếu một bộ tiên kinh là có thể trở thành tiêu chuẩn chân tiên trùng. Không sai, tiêu chuẩn sắc phong của quận chúa các quốc gia hiện giờ đã đề cao trên diện rộng. Từng là huyết mạch thiên kiêu các quốc gia, có thể được sắc phong làm quận chúa, đại thiên kiêu thần thông cảnh đều có thể được sắc phong là công chúa. Nhưng mà hôm nay tình hình đại hành của thế giới thần võ đã trở nên không đồng dạng. Ban đầu, là tiêu chuẩn sắc phong của Hàn Nguyệt Tiên Triều nâng lên công chúa, quận chúa, hoàng tử, thân vương, quận vương. Hiện nay, phải có hy vọng sau khi kế thừa thánh đồ, tư chất đạt tới thành viên hoàng thất của thánh tử thánh nữ mới có tư cách được sắc phong là công chúa và hoàng tử. Đương nhiên, loại người này rất thưa thớt, trăm năm cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng ra một người. Nhưng hôm nay Hàn Nguyệt Tiên Triều sau khi trải qua kiến thức ở thánh vực, liền đối chiếu tiêu chuẩn các đại thánh triều, dùng để tiếp quỹ với thánh triều. Điều này đại biểu dã tâm của Hàn Nguyệt Tiên Triều, đồng thời cũng có thể tạo áp lực cho người trẻ tuổi, tránh cho bọn họ sau khi không còn uy hiếp như lửa xém lông mày, liền trở nên không biết trời cao đất rộng, tâm tính phiêu. Sau khi Hàn Nguyệt Tiên Triều làm như vậy, Xích Ngục Ma Triều tự nhiên không cam lòng rớt lại phía sau, cũng lập tức lên ngựa tiêu chuẩn mới. Phần tiêu chuẩn này, tự nhiên cũng bị kéo dài đến Chư Quốc. Thời đại đã thay đổi, hiện giờ cách Thần Vũ Thánh Minh chính thức thành lập đã mấy trăm năm, mấy năm nay cũng là mấy trăm năm phát triển kiểu tỉnh hòe của thế giới thần võ. Hiện giờ, cửu phẩm, thập phẩm, thậm chí là thập nhất phẩm huyết mạch tư chất cải thiện đan dược đã dần dần hiện thế. Mà huyết cải dịch do Vương Thị sản xuất, trong những năm này cũng dần dần bán đến mỗi ngóc ngách của thế giới thần võ, đương nhiên, chỉ giới hạn ở dịch huyết cải huyết cấp thấp. Về phần dịch cải thiện huyết dịch trung cấp trở lên, thì chỉ có gia tộc hoặc thế lực có quan hệ hợp tác với Vương Thị mới có thể được phân ngạch phối. Hợp tác với sản nghiệp của Vương Thị càng sâu, cấu kết, không, hợp tác càng chặt chẽ, càng có khả năng đạt được ngạch phối hợp huyết biến dịch đẳng cấp cao. Bởi vậy, dưới sự dẫn dắt của Vương Thị, toàn bộ thế giới thần võ không ngừng phá vỡ các hàng rào thế gia kỹ thuật, tài nguyên vân vân, hợp tác lẫn nhau cũng tăng mạnh theo năm. Bởi vậy, toàn bộ thế giới thần võ, bao gồm cả khu khai phá kinh tế ma vực, trong những năm này đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cho dù phát triển nhanh hơn nữa, nước Triệu là một cái đế quốc lăng hư có thể từ bỏ ưu thế bồi dưỡng chân tiên chủng, nhưng nội tình cũng chỉ đủ bồi dưỡng ra 2-3 người, trong đó có một cái có thể trong tương lai có cơ duyên và cơ duyên kế thừa đến tiên kinh, cũng đã là tổ tiên tích đức. Dưới sự so sánh, ngược lại là cùng hai triều tiên ma trước kia không sai biệt lắm. Mà vị Tinh Lan quận chúa mới sắc phong này, thật ra tư chất bẩm phú đã không thua công chúa hai triều tiên ma trước kia, số lượng vàng rất cao. mà đối với vị đối tượng tương thân trước mắt này, Tinh Lan quận chúa cũng là phi thường hài lòng. Đối phương không chỉ có gia thế tốt, tư chất tốt, lớn lên càng là long trương phượng tư, dáng vẻ phi phàm, khí tức trên người càng sạch sẽ dễ ngửi, quả thực phù hợp tất cả chờ mong của nàng đối với vị hôn phu. Nếu có cơ hội gả cho hắn, vậy thì thật sự là một bước lên trời, ngay cả toàn bộ nước Triệu cũng sẽ gả chó lên trời. Điều duy nhất khiến nàng có chút băn khoăn, có chút sợ hãi chính là thanh danh của hắn. Lúc này, Tinh Lan quận chúa hơi đỏ mặt đánh vỡ cục diện bế tắc xem mắt, bảo thánh thiếu gia, sở thích cá nhân của ngài là gì? Không sai, đối tượng xem mắt của Tinh Lan quận chúa là Vương Bảo Thánh, trưởng tử đích mạch của Vương Thị, một lão đại thành thân đã đạt tới 655 tuổi cao linh. Mà phản quan Tinh Lan quận chúa là một thiếu nữ tuổi thanh xuân mới 182. Lúc này, thời gian tiêu diệt Tu La Ma Chủ, khi thành lập khu khai phá kinh tế ma vực, thời gian đã qua 456 năm. Long Sương Đại Đế đế quốc Đại Càn Kính Yêu đã đi về cõi tiên ở mùa xuân 3870 năm Long Sương. Thật ra, trước khi Long Sương Đại Đế chết hơn 100 năm, Vương Thủ Chiết đã ba phen bốn lượt đưa ra tiền cho chính hắn, dùng hỗn độn bản nguyên để kéo dài tuổi thọ cho bệ hạ. Dù sao, nhiều năm như vậy, Vương Thủ Chiết đã sớm coi Long Sương Đại Đế là người một nhà. Nhưng Long Sương Đại Đế cự tuyệt, hơn nữa là ba phen bốn lượt hỏi hắn, hắn đều là từ chối nghiêm khắc. Bản thân hắn cũng hiểu rõ tình huống của mình, nếu hắn có thể giống như Mục Vân Tiên Hoàng, tiến thêm một bước nữa, nói không chừng hắn sẽ liều một phen. Nhưng trong lòng hắn biết tiềm lực và thọ nguyên của mình đều đã sớm hao hết, cơ năng của thân thể đã sớm đến mức dầu hết đèn tắt rồi, không nói tới việc dùng bản nguyên hỗn độn kéo dài tuổi thọ, ngoại trừ sống thêm chút ít năm cũng không có tác dụng gì. Cả đời này của hắn, đã nhìn thấy Đại Càn quật khởi, sớm đã cảm thấy mỹ mãn, mà thọ nguyên 44.470 tuổi cũng đã sớm đột phá cực hạn lăng hư cảnh. Hắn nói với Vương Thủ Chiết, vốn dự định sớm nhất của hắn là đợi sau khi Đế Tử An đến thần thông cảnh. Hắn sẽ chết trận trên chiến trường ma vực, cũng không mất đi thanh danh một đời của Long Xương hắn. Chỉ là về sau, hắn trơ mắt nhìn Đại Càn và Vương Thị mạnh hơn một ngày, hắn mới nghĩ nếu như có thể sống lâu thêm chút năm, hắn có thể tận mắt nhìn thấy ma vực bị đánh xuống. Sau khi tiêu diệt Tu La Ma Chủ ở thế giới thần vũ, tất cả tâm nguyện của Long Xương Đại Đế cũng đã sớm chấm dứt, hơn nữa tuổi già còn nói một hồi hoàng hôn oanh liệt liệt, còn có thể có gì tiếc nuối đây. Hắn cũng hy vọng Thủ Chiết có thể cho hắn một cái thể diện, để thời đại Long Xương thuộc về hắn kết thúc một cách hoàn mỹ. Vương Thủ Chiết cũng hiểu ý của Long Xương bệ hạ, chỉ có một thời đại kết thúc mới xem như đại biểu cho một thời đại mới. Long Xương oai hùng một đời của ông ta, thật sự không muốn tiếp tục trải nghiệm cảm giác thực lực càng đến càng gần. Thế giới này phát triển quá nhanh, Long Xương hắn theo không kịp. Bởi vậy, năm 3870 Long Xương lịch, Vương Thủ Chiết 744 tuổi, khi Long Xương bệ hạ dầu hết đèn tắt, Vương Thủ Chiết tự mình ở bên cạnh hắn, an an ổn đưa hắn một đoạn đường cuối cùng. Lúc đó, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng vô cùng cảm khái. Hắn từ nhỏ là nhìn Long Xương lớn lên, khi đó chỉ cảm thấy lăng hư cảnh cường giả thọ nguyên dài dằng dặc, phảng phất vẫn luôn không có điểm cuối, lại chưa từng nghĩ một thời đại cứ như vậy trôi qua. Sau khi thương nghị với chúng triều thần, cuối cùng đặt cho bệ hạ một biệt hiệu Đức Võ, khẳng định phẩm chất và công huân xuất sắc và cường quốc của bệ hạ, trọng đức trọng hứa hẹn. Mùa thu năm cùng năm, Đế Tử An chính thức đăng cơ, Đại Càn niên hiệu là Ung An. Mà từ lúc Đại Càn bắt đầu thực hành Ung An lịch đến nay, cũng đã 306 năm. Tạm thời không đề cập tới việc này, chỉ nói trước mắt, nghe Tinh Lan quận chúa nói, Vương Bảo Thánh bình tĩnh uống linh trà, thản nhiên nói, đọc sách, tu luyện, hỗ trợ gia tộc xử lý các chuyện. Tinh Lan quận chúa khóe miệng âm thầm giật một cái, hít một hơi, lại yếu ớt hỏi, vậy Bảo Thánh thiếu gia, nữ hài tử mà ngươi hy vọng trong lòng ngươi là dạng gì? Lần này, Vương Bảo Thánh lên tinh thần, con gái trong suy nghĩ của ta phải tích cực hướng về phía trước, có kế hoạch đối với tương lai, phải cố gắng học tập. Sau đó, hắn liền bắt đầu nói chuyện a. Trên chỗ ngồi cách đó không xa, muội muội Vương Côi Linh, Vương Côi Hô, cùng với cháu trai Vương Quân Hy, cháu trai Vương Dần đang trốn sau một bụi cỏ xanh thò đầu ra nhìn, vừa xem náo nhiệt vừa xì xào bàn tán. Nhị muội, muội nói xem đại ca lần này xem mắt có thể thành công không? Vương Côi Linh vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta đã thay hắn lật tung toàn bộ đại gia khuê tú của thần vũ thế giới, lần này nếu còn không thành công, ta liền thật sự hết cách rồi. Vương Côi Linh chính là đứa bé gái từng ỉ lại muốn nhân tham quả trong lòng Vương Thủ Chiết ăn, lúc sinh ra đã khiến cho nguyên thủy hệ thiên địa dị tượng biến hóa. Bây giờ trong nháy mắt, nàng cũng đã 500 tuổi. Mà huyết mạch của nàng, sau khi đạt được một bộ nguyên thủy tiên linh quyết liền đạt đến thiên nữ giáp đỉnh phong, huyết mạch so với Tuy Vân Hoàng Thái nữ đương triều cao hơn nửa bậc. Trải qua 500 năm trưởng thành và tu luyện, tu vi của Vương Côi Linh cũng đã đạt đến lăng hư cảnh tầng 1. đặt vào trong thế gia nhất phẩm và cường nhất phẩm bình thường, đều là nhân vật giống như lão tổ tông chống trời. Nhưng bây giờ, Vương Hãn Linh vẫn là dáng vẻ thiếu nữ chưa gả của Vân Anh, khí chất vẫn là một phái thanh xuân hoạt bát, không nhìn ra đã hơn 500 tuổi. Đáng nhắc tới là Nguyên Thủy Tiên Linh Quyết mà nàng tu luyện, chính là tiên kinh mà Liễu Nhược Lam từ trong Nguyên Thủy Thánh Đổ mấy chục năm trước phân ra. Theo lý thuyết, một tu sĩ lang hư cảnh tầng 8 bình thường, xa xa không có năng lực phân ra một bộ tiên kinh từ trong Thánh Đổ. Nhưng Liễu Nhược Lam là nhân vật bậc nào? Kiếp trước khi quyết chiến với Thực Nguyệt Ma Chủ, nàng cũng đã đạt đến cấp bậc Đại La Thánh Tôn, mà thần hồn của nàng cũng trùng sinh mà không phải chuyển thế, liên lụy cực sâu với kiếp trước. Theo tu vi của nàng dần dần tăng trưởng, năng lực thừa nhận thân thể từng bước gia tăng, trong tiên thiên đạo thai phóng xuất ra lực lượng càng ngày càng mạnh, cường độ thần niệm của nàng tự nhiên cũng vượt xa lăng hư cảnh tầm thường, lúc này mới có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng như thế. Chẳng qua sau khi Nguyên Thủy Thánh Đồ phân ra một bộ tiên kinh thì sẽ suy yếu trong một thời gian ngắn, trong thời gian ngắn e rằng rất khó diễn hóa ra bộ tiên kinh thứ hai. Đại tỷ, một cô gái xinh đẹp khác hữu khí vô lực nói, nếu đại ca chúng ta cứ tiếp tục như vậy, nhất định cô độc cả đời rồi. Tỷ nhìn xem Tinh Lan quận chúa kia, sắc mặt cũng bắt đầu cứng đờ rồi. Cô gái này tên là Vương Côi Hô, là thứ nữ của Vương Phú Quý và Vân Mộng Vũ Sinh. Nàng sinh ra vào năm Đại Càn Ung An Nguyên Niên, hiện giờ tuy mới 3066, huyết mạch đã đạt đến trình độ thiên nữ ất đẳng, tu vi cũng đi tới thần thông cảnh đệ lục trọng. Đây vẫn là nàng còn chưa kế thừa tiên kinh, nếu không bất luận là huyết mạch hay tu vi, chỉ sợ còn cao hơn một tầng. Ngoài ra, huyết mạch của Vương Côi Hô đã thức tỉnh Nguyệt Hoa Tiên Linh thể của tổ tiên, sau khi Mục Vân Tiên Hoàng biết được tin tức này, cũng vui mừng quá đỗi, sắc phong nó thành Nguyệt Hoa công chúa của Hàn Nguyệt Tiên Triều. So với tỷ tỷ Vương Du Linh, nàng cũng là không kém chút nào. Đoán xem nàng ta có thể kiên trì bao lâu, nửa canh giờ, hay là ba nén nhang, hai nén nhang, một nén nhang, đại tỷ Vương Mịch Linh bắt đầu có chút thối rữa, đánh cược thời gian xem mắt của ca ca lần này. Mẫu thân Vương Hãn Linh này là Chiêu Ngọc công chúa, bởi vì nàng cực kỳ ưu tú, cũng được Xích Nguyệt Ma Triều sắc phong làm Nguyên Linh công chúa. Tỷ muội các nàng đối với công chúa chính là công chúa cấp bậc chân chính, cho bổn thánh đồ là có thể bay. Đặt vào trong các thánh vực đại thánh triều, cũng đều là tồn tại cực kỳ đứng đầu. Không đến một nén nhang đi, đại ca quá cứng, hắn đã bắt đầu nói ly nguyệt phỏng đoán thứ ba trên toán học. Mau xem, hắn bắt đầu mặt mày hớn hở. Xong rồi Vương Côi Linh che mặt, vẻ mặt không đành lòng nhìn. Theo lý thuyết, Tinh Lan quận chúa nước Triệu so với hai muội muội Bảo Thánh còn kém một trọng huyết mạch, trên lý luận phối hợp với trưởng tử Vương Bảo Thánh này vẫn kém một bậc. Nhưng mà Vương Bảo Thánh có thể tạo ra, mấy trăm năm nay, hắn trước sau không dưới hơn 10 lần thân cận, đem toàn bộ thế giới thần vũ có thể tương xứng. Không ngờ không có một lần thành công, Tinh Lan quận chúa này, bây giờ đã có thể tìm được đối tượng tốt nhất. Tinh Lan quận chúa, nữ hài tử lớn như ngươi, nên đọc sách cho tốt, mưu đồ cho tương lai nhiều hơn, bằng không trong đầu xinh đẹp trống rỗng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.